Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 859, Thúy Vi Sơn Ngọn Lửa Động. Tác giả, Phượng Si, Tần Tiên Sinh, mẫu đan tiên tử hôm nay thí nghiệm, là muốn ngươi đem này cây khô héo mẫu đan cứu sống. Mẫu đan cung nữ dứt lời thối lui đến một bên, Tần Cung ngồi xổm dưới thân đi, cầm một chút hoa thổ đặt ở cái mũi trước nghe nghe. Tiếp theo hắn nhăn đầu liền lơ đãng mà nhíu lại, bàn tay to vừa nhấc, một viên đan dược liền xuất hiện ở Tần Cung trong tay. Lên đến giàn trồng hoa trước lấy quá thùng tưới giao đan dược đầu đi vào. Lúc sau, đem thùng tưới thủy toàn bộ khuynh đảo ở chậu hoa bên trong. Đem mẫu đan cung nữ xem đến thật nhíu mày, lập tức nhắc nhở nói, Tần tiên sinh, tưới úng. Tần Cung cũng không nói lời nào. Bàn tay to nháy mắt ở chậu hoa trung thổ thượng đảo qua mà qua. Chậu hoa thủy liền nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Thổ nhưỡng làm độ ẩm trở nên vừa lúc. Theo Tần Cung chậm rãi đứng dậy. Nguyên bản khô héo mẫu đan trong phút chốc lục ý ngang nhiên lên. Bồng bột sinh mệnh lực phóng lên cao. Rồi sau đó mẫu đan trừ chi đổi diệp. Nụ hoa nụ hoa. Mắt thấy liền phải nộ phóng mở ra. Mẫu đan nhân nữ kinh hô một tiếng. Lập tức bế lên mẫu đan bôn vào quỳnh lâu. Chỉ chốc lát sau, nàng lại lần nữa chạy ra tới. Trên mặt toàn là ý cười. Tần tiên sinh, nhà ta mẫu đan tiên tử thỉnh ngươi trực tiếp đi vào là đến nơi. Tần Cung cũng không nói lời nào. Bước đi vào quỳnh lâu. Trực tiếp đi tới bảy lâu phía trên. Y như trên thứ đã đến khi bộ dáng. Thất bảo bình phong đem phòng cách thành hai cái thiên địa. Tần tiên sinh ngồi. Bình phong truyền đến mẫu đan tiên tử thanh âm. Tần Cung thi lễ lúc sau ngồi xuống. Mẫu đan tiên tử liền mở miệng nói. Biết Tần tiên sinh là đan khí lưỡng đạo đại gia. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Tần tiên sinh vẫn là một người độc luyện sư. Thế nhưng giải ta mẫu đan kỳ độc. Thật là làm mẫu đan quá cảm ngoài ý muốn. Tần Cung sau khi nghe xong trên mặt lộ ra một tia dị sắc. Mở miệng nói. Trên đời này hay là còn có mẫu đan phường chủ không rõ ràng lắm sự sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, thất bảo bình phong nội nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Thật lâu sau lúc sau, mẫu đan tiên tử mới thật dài thở dài một tiếng. Thế gian sự, thiên xem như thiên cơ quy tắc, cũng có bị che chắn là lúc. Huống chi Bách Hoa Phường. Kỳ thật, Bách Hoa Phường tình báo tổ chức không chỉ có trải rộng đại hoa. Lại còn có trải rộng thương khung đại lục mỗi cái góc. Bất quá, Bách Hoa Phường chỉ thu thập đáng giá chú ý người hoặc sự. Cũng không phải sự vô toàn diện. Bởi vì tiên sinh như vậy tài hoa hoành diễm người. Không có khả năng không tiến vào Bách Hoa Phường trong mắt. Đô la bất quá, Bách Hoa trăm tự tiền sử truyền thừa đến hôm nay. Làm bất quá là một cái tình báo tổ chức. Chỉ là lấy thu thập cùng bán đứng tình báo mà sống. Xem như một cái nghề, cũng không có phải đối bất luận kẻ nào bất lợi ý tứ. Cho nên tiên sinh chớ trách, hôm nay tiên sinh nếu cứu sống ta mẫu đan, ta đây liền thiếu tiên sinh một ân tình. Bách Hoa Phường là cũng không thiếu người nhân tình. Cho nên, hôm nay ta còn sẽ cho tiên sinh miễn phí cung cấp một cái phá án tin tức. Người có thể đến Diệp Thành thành Nam Thúy Vi Sơn, ngọn lửa động thử thời vận. Ở cổ ngọc án sự tình thượng, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Sự tình thành cùng không thành, hết thảy liền xem ngươi tạo hóa. Thành cũng không cần cảm tạ ta. Không thành, về sau ta cũng không có tin tức có thể đưa cho tiên sinh. Mà tiên sinh cùng Bách Hoa Phường duyên phận đến đây cũng hết. Về sau không cần lại đến Bách Hoa Phường. Tần Cung sau khi nghe xong đứng dậy, yên lặng mà đi xuống lâu đi. Thúy Vi Sơn, ở vào Diệp Thành thành Nam 60 dặm ngoại. Sơn không cao lắm, nhưng cảnh sắc lại thập phần mỹ lệ. Là Diệp Thành người thích nhất thăm du ngoạn nơi. Trên núi du khách cả ngày không ngừng. Đều không phải là một cái yên lặng nơi. Tần Cung ra Bách Hoa Phường lúc sau. Trước tiên liền chạy tới Thúy Vi Sơn Hạ. Thúy Vi Sơn Hạ có một mảnh đại thị trấn. Tên là Xanh Thảm Trấn. Bởi vì Thúy Vi Sơn du khách không ngừng. Cho nên Xanh Thảm Trấn thương nghiệp thập phần phát đạt, tửu lầu san sát, cửa hàng tung hoành, nghiễm nhiên đã vượt qua giống nhau thành thị quy mô. Tần Cung Xuyên trấn mà qua, cũng không có ở trong trấn lưu lại, trực tiếp thượng Thúy Vi Sơn. Thúy Vi Sơn tuy rằng không cao, nhưng Thúy Vi Sơn mạch lại chạy dài phập phồng, núi rừng phi thác nước, bích hồ vực sâu đều tùy ý có thể thấy được. Xanh thảm tuy mỹ, nhưng bởi vì sơn thâm rừng rậm, nhai hiểm thao cấp, cho nên du khách sở xem chỗ bất quá là ngày thường ít có mấy chỗ bằng phẳng cảnh sắc, cái khác nơi đều là hẻo lánh ít dấu chân người chỗ. Tiến vào Thúy Vi Sơn sau, Tần Cung hồn lực động chỗ, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, hắn thân hình liền ở xanh thảm tây nam một tòa thâm vài trăm thước không ngừng thiên trong hầm hiện. Hóa ra tới, này tòa thiên hố không chỉ có thâm, hơn nữa diện tích rất lớn, hướng dương lại hảo, nhưng to như vậy một cái thiên hố bên trong thế nhưng tất trường không sinh. Nhiệt lưu cuồn cuộn, mà ở thiên hố tây bắc giác chỗ, một cái hồng quang lập lòe cửa động hiện hóa ra tới. Đi vào cửa động, sóng nhiệt liền ập vào trước mặt, Tần Cung trực tiếp đi vào sơn động bên trong. Sơn động là nghiêng thông hướng ngầm, càng đi trước đi, độ ấm càng cao. Tần Cung chậm rãi về phía trước, trong cơ thể lam diễm cũng không có bởi vì nơi này siêu cường độ ấm mà sống nhảy lên tới. Tựa hồ đối loại này cấp bậc sống mái với nhau không có hứng thú giống nhau. Tần Cung cũng nhớ không rõ đi rồi bao lâu, bất quá thông qua sở đi khoảng cách, Tần Cung có thể khẳng định chính mình đã thâm nhập đến ngầm. Lúc này, sơn động tại tiền phương xoay một loan, thình lình gian, sơn động đã tới rồi cuối. Cuồn cuộn sóng nhiệt đã lệnh sơn động sơn thể biến thành xích hồng sắc, mà sơn động cuối bị mấy trăm căn cánh tay phẩm chất thật lớn hàn hàng rào sắt ngăn cản lên. Ở hàn hàng rào sắt phía dưới, thình lình xuất hiện một mảnh đại dương mênh mông ngầm dung nham. Dung nham ở dung nham trong biển giống giận, rít gào, từng đạo màu đỏ đen dung nham sóng lớn cuốn hướng không trung, lại ầm ầm rơi xuống đến dung nham trong biển, bắn khởi muôn vàn ánh lửa. Ở hàn hàng rào sắt hạ, tiểu nha đầu Tần Khư Chính toàn thân run rẩy, giống như một con tiểu miêu cuộn tròn ở nơi đó, giống như gió thu chung ve sầu mùa đông giống nhau run bần bật. Mà ở tiểu nha đầu bên cạnh, tên kia nữ tù ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, bảo hộ tiểu nha đầu. Đương Tần Cung thân ảnh sau khi xuất hiện, nữ tù chỉ là quay đầu lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Tần Cung liền quay đầu đi, trực tiếp đem Tần Cung trở thành không khí. Mà tiểu nha đầu Tần Khư nhìn đến Tần Cung kia một khắc, vốn đã bị tra tấn đến tuyệt vọng mắt to chung trong phút chốc toát ra một tia thần thái. Nhưng này ti thần thái liền giống như biểu lộ giống nhau chợt lóe rồi biến mất. Là như vậy ngắn ngủi, rồi sau đó lại lần nữa bị vô tận thống khổ sở thay thế được. Hắn toàn thân run rẩy đến nói không ra lời, chỉ có thể dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Mà ánh mắt kia thật sâu mà đau đớn Tần Cung tâm linh. Hắn lòng đang không ngừng run rẩy, trực tiếp đi tới nữ tù bên người, chậm rãi ngồi xổm dưới thân tới, nói cho ta, nàng đến tột cùng làm sao vậy? Ngoặc kép, nghe xong Tần Cung nói sau, nữ tù bỗng nhiên nâng lên che ở tóc rối sau gương mặt, trong mắt toàn là phẫn nộ biểu tình, gầm nhẹ nói, né tránh, không thấy được nàng thời gian còn lại đã không nhiều lắm sao? Thần chi tả thủ người quá thần bí, ta hồn lực căn bản không có biện pháp tra xét đến các ngươi tồn tại, chỉ có thể dùng đôi mắt đi xem, cho nên ngươi nhất định phải nói cho ta, trừ phi ngươi là thật sự muốn cho nàng chết, nếu không, ngươi liền nói cho ta, có lẽ ta có thể cứu hắn. Tần Cung ý đồ thuyết phục cái này tính tình sụt nữ tù. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.